Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 231, chân chính siêu cấp thiên tài. Góc truyện audio.com. Màn hình giả lập, toàn bộ tin tức tiếp xúc khống bàn phím. Làm cái kia trên đai lưng bắn ra những thứ này lúc. Tất cả mọi người ở đây mắt đều lớn rồi. Lớn tuổi một số, chỉ ở tận thế trước điện ảnh và truyền hình bên trong mới nhìn đến qua loại vật này. Tuổi còn nhỏ một số, tận thế về sau ra đời người, thì căn bản chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Cho dù là tại tận thế trước, trên địa cầu cũng chưa từng xuất hiện qua hiện đại như thế khoa học kỹ thuật. Mạc tiên sinh đến cùng là từ nơi đó làm được. Mạc thích cũng không giải thích. Đối tiểu hòa thượng nói. Thử một chút, tiểu hòa thượng kinh hỉ phía dưới. Tay phải trực tiếp tại màn hình giả lập phía trên. Bỗng dưng xẹt qua, nhất thời, cái kia, bàn phím ảo, phát sáng lên. Đây là tại mở khóa bàn phím. Sau một khắc, hai tay của hắn tại trên bàn phím. Bắt đầu gõ lên, hắn gõ cực kỳ chậm. Dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc máy tính bàn phím. Nhưng là 10 ngón vị trí lại không có sai lầm chút nào. Đơn giản thử thêm vài phút đồng hồ về sau. Hắn gõ tốc độ thì nhanh hơn một chút. Theo lấy hắn gõ, màn hình giả lập phía trên. Xuất hiện một cái Phật Đà đồ án. Đây chỉ là một rất đơn giản. Thô lỗ Phật Đà. Chỉ có thể đại thể nhìn ra Phật Đà hình dáng. Tại Phật Đà bên trái. Là bốn chữ. A-di-đà Phật. Tại Phật Đà phía bên phải. Cũng là bốn chữ. Thiện cái quá thay, nương theo lấy Phật Đà miệng khẽ trương khẽ hợp. Trong hình không ngừng xuất hiện cái này tám chữ. Cuối cùng xuất hiện vô số cái chữ. Những chữ này lại hội tụ thành một vị khác Phật Đà. Lão hòa thượng kia nhìn đến là tức sạm mặt lại. Chính mình cái này đệ tử, thì chưa từng có nghiêm túc qua a, căn bản không có nửa điểm dáng vẻ người xuất gia. Những người khác thì là ào ào ngạc nhiên. Cái này tiểu hòa thượng mới học 3 ngày, liền sẽ lập trình rồi. Quảng cáo, vô nghĩa a, Mạc Thích thì là hai mắt tỏa sáng. 3 ngày liền sẽ lập trình, cái này nghe xác thực kéo, nhưng là không bài trừ có một ít thiên tài. Tổng có thể làm được một số làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Nghĩ tới đây, Mạc Thích lại là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo hệ thống trong ba lô. Lấy ra bộ kia báo săn cơ giáp tới. Đài này báo săn cơ giáp. Chiều cao 5 mét. Thân cao 2 mét. Toàn thân cao thấp. Đều là từ màu đen đúc bằng kim loại mà thành. Toàn thân đen nhánh. Chỉ là đứng ở nơi đó. Liền sẽ sinh ra một loại nhiếp nhân tâm phách khí thế. Mọi người thấy cái này đột nhiên xuất hiện cơ giáp. Nguyên một đám đều là trong lòng run lên. Nhát gan trực tiếp chân sau hai bộ, cho dù là Quách Cự Đào, cũng không khỏi đến trong lòng siết chặt. Mạc Thích nói ra, hiện tại không muốn lập trình phức tạp như vậy. Chỉ cần ngươi có thể sử dụng bàn phím, khống chế đài cơ giáp này là được. Cơ giáp sách thuyết minh ngay tại hệ thống bên trong. Chính mình tìm, mọi người nghe vậy, đều là hơi kinh ngạc. Cơ giáp. Cái này cũng không phải địa cầu khoa học kỹ thuật đi. Mạc tiên sinh đến cùng còn có bao nhiêu bảo bối không có lấy ra. Tiểu hòa thượng nghe được Mạc Thích. Trực tiếp nhảy tới cái kia báo săn cơ giáp trước. Hai mắt chiếu lấp lánh. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không ngừng vuốt ve cơ thể. Ngạc nhiên kêu. A-di-đà Phật. Thiện cái quá thay. Cơ giáp A ta đi. Mạc đại ca. Ngươi ở đâu làm được? Vậy mà thật sự có cơ giáp. Ta mẹ nó. Mạc đại ca. Thật là để cho ta thao túng sao? Sư phụ. Ta có thể nói ta thao sao? Ngài không nên tức giận. Đây chỉ là cái thán từ. Tiểu hòa thượng từ nhỏ ưa thích chơi game máy. Cơ hồ đến si mê trình độ. Đối với máy chơi game bên trong cơ giáp loại hình. Tự nhiên cũng 10 phần si mê. Lúc này đột nhiên nhìn thấy chân chính cơ giáp, làm sao có thể không hưng phấn. Lão hòa thượng bất đắc dĩ thở dài. Ai, Lão hòa thượng giáo đồ không đúng, để các vị chê cười. Tiểu hòa thượng đang kinh hỉ sau khi bỏ ra hơn 2 phút đồng hồ. Tại hệ thống bên trong tìm được cơ giáp sách thuyết minh. Rất nhanh, liền mở ra cơ giáp. Cái kia báo săn cơ giáp ánh mắt, nhất thời sáng lên hào quang màu đỏ như máu tới. Toàn thân đen nhánh báo săn, ánh mắt đột nhiên sáng lên hào quang màu đỏ như máu. Thì lộ ra càng thêm chấn động tâm hồn. Mạc Thích nhắc nhở một câu, vũ khí hệ thống trước không nên mở ra. Tiểu hòa thượng tự nhiên minh bạch Mạc Thích ý tứ. Lúc này nói ra, ta minh bạch, Mạc đại ca. Sau đó ngón tay tại trên bàn phím gõ mấy cái. Báo săn cơ giáp liền chậm rãi đi động. Tiểu hòa thượng hưng phấn đến trong miệng không ngừng oa oa gọi bậy. Ta mẹ nó, thiện cái quá thay, quá sung sướng. Cái này có thể so sánh máy chơi game bên trong thao tác cơ giáp thoải mái nhiều. Sư phụ, ta nhanh thoải mái chết được. Lão hòa thượng cái kia ánh sáng đến trên đầu. Cũng là hắc tuyến, cho dù là luôn luôn bình tĩnh như hắn. Cũng không nhịn được quát một câu. Dám huyền, tiểu hòa thượng lại dường như căn bản không nghe thấy một dạng. Trên tay một vừa điều khiển, trong miệng một bên không ngừng kêu. Mọi người tại chấn kinh tại Mạc tiên sinh vậy mà nắm giữ dạng này một bộ cơ giáp sau khi. Cũng chấn kinh tại tiểu hòa thượng thiên tài. Mới tự học 3 ngày. Thì đạt đến loại trình độ này. Còn lại mấy cái bên kia học được mấy chục năm người chẳng phải là muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh. Kỳ thật cũng không trách những người khác. Viêm thủy đại lục máy vi tính tri thức. Tuy nhiên cùng trên địa cầu có rất nhiều chỗ tương tự. Nhưng còn có rất lớn một bộ phận. Là cùng trên địa cầu hoàn toàn ngược lại. Trên địa cầu máy vi tính tri thức càng phong phú người. Đột nhiên gặp phải viêm thủy đại lục những kiến thức này. Ngược lại càng là khó có thể tiếp nhận. Quảng cáo. Bởi vì viêm thủy đại lục những kiến thức này. Hoàn toàn lật đổ bọn họ trước kia nhận biết. Mà giống tiểu hòa thượng dạng này. Chưa từng có trên địa cầu học qua máy vi tính người. Bắt đầu từ số 0. Ngược lại lại càng dễ vào tay. Mạc Thích đối bên cạnh Quách Cự Đào nói ra. Mấy ngày nay thì an bài hắn trước tiên ở thành tường bên ngoài luyện tập. Quách Cự Đào gật đầu. Được rồi, Mạc tiên sinh, Mạc Thích giao phó xong chuyện nơi đây. Đến đón lấy cũng là chuyên tâm tăng lên thực lực của mình. Tuy nhiên số 1 săn đảo đã bị hủy diệt. Nhưng chuyện này chỉ có thể tại một đoạn thời gian bên trong ngăn cản viêm thủy đại lục người đến. Muốn tránh thức để bọn hắn cũng không dám nữa đến địa cầu. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Làm bản thân lớn mạnh. Cho nên Mạc Thích nhất định phải tại bọn họ đến trước đó. Chi bằng có thể làm cho mình càng mạnh. Mạc Thích khống chế thương long phân thân. Đi qua 5 tiếng du đãng. Đã đi tới tam giác quỷ Bermuda khu vực. Tam giác quỷ Bermuda ma quỷ tam giác. Là một cái ở vào đại Tây Dương phía trên. Sấp xỉ tam giác đều khu vực. Cái này hình tam giác mỗi một bên gần 2.000 cây số dài. Ở cái này to lớn khu vực tam giác bên trong. Thường xuyên sẽ phát sinh máy bay. Thuyền mất tích bí ẩn sự kiện. Theo nói lịch sử loài người phía trên. Cái thứ nhất kinh lịch tam giác quỷ Bermuda kẻ nguy hiểm. Là hàng hải nhà Columbus. Hắn đã từng chỉ huy đội tàu. Vượt qua tam giác quỷ Bermuda lúc. Đã trải qua hắn cuộc đời chưa từng thấy qua thao thiên cự lãng. Thuyền con của bọn họ tựa như là tại hạp cốc ở giữa vận chuyển. Trên thuyền tất cả la bàn tất cả đều mất linh. Tất cả thuyền viên đều là đầu óc choáng váng. Columbus vội vàng mệnh lệnh trở về địa điểm xuất phát. Có thể là do ở la bàn mất linh. Căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. May mắn là, thuyền con của bọn họ cuối cùng an toàn cập bờ. Nhưng lúc này cách bọn họ dự định đổ bộ địa điểm. Đã chệch hướng quá khoảng cách xa. Đối với những thứ này, Mạc Thích ở kiếp trước thời điểm, đều là có hiểu biết, mà lại các khoa học gia đã cấp ra giải thích. Chỗ lấy thường xuyên sẽ có máy bay. Tàu thuyền ở chỗ này rủi ro. Là bởi vì nơi này có một đầu dị thường địa từ mang. Cho nên máy bay cùng tàu thuyền tải đi qua nơi này lúc. Thiết bị điện tử sẽ mất linh. Cuối cùng mới có thể mất tích. Bất quá mọi người đối với cái này ma quỷ tam giác khu vực. Vẫn là nghe đến đã biến sắc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.